Tiếp về cái đề tài mà bữa trước tôi giảng, tức là cái ý nghĩa Bồ Đề Đạo Tràng mà quý vị đã nghe. Thì hôm nay lại có Thượng Tọa Đồng Trí là giảng viên của cái khoa triết của học viện mình, do đó mà tôi cũng giảng từ 45 phút cho đến tiếng thôi. Thì sau đó thì Thượng Tọa sẽ tiếp tục mà thay tôi để chia sẻ cùng với quý vị. Thì bữa trước đó là chúng ta đã hiểu cái ý nghĩa về Bồ Đề Đạo Tràng về mặt lịch sử, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo là Ngài sanh ở nước Ca Tỳ La Vệ, Ngài đi hành đạo lần tới cái nước Ma Kiệt Đà, rồi đó Ngài mới tới cái chỗ dòng sông Ni Liên mà Ngài ngồi dưới gốc cây 49 ngày thì đắc đạo, tức là thành Phật, hiểu là Thích Ca. Thì cái chỗ gốc cây đó đó, người ta gọi cái cây này là cây Bồ Đề. Mà ngày nay á, thì có một cái tòa tháp mà của vua A Dục xây ở bên cạnh cây Bồ Đề đó, ta gọi là cái tháp á, Bồ Đề Đạo Tràng, tức là cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca thành Phật. Từ khi Ngài thành Phật xong rồi nữa, Ngài mới xuống dưới Lộc Quyển mà thuyết pháp cho năm nheo Kiều Trường Như nghe. Các vị này cũng đắc quả La Hán. Ngài trở qua thôn U Lầu Tần La nữa, là giáo hóa 3 anh em Ca Diếp và 1000 ngoại đạo ở đó, cũng trở thành Sa Môn. Cho nên lúc bây giờ nó là một cái đoàn người của Đức Phật có trở lại mà thành Vương Xá đó, thì đã có đến 1000 người rồi. Tới đó đó thì độ thêm ông Mục Kiền Liên với ông Xá Lợi Phất nữa là cộng thành 1200 người. Cho nên tất cả các kinh điển là thường nói Đức Phật đi đâu thì có cái chúng đệ tử tỳ kheo đắc quả La Hán đi theo là con số 1250 người. Đây con số gọi là thường tùy của Đức Phật. Nhưng mà đến cái thời kỳ Pháp Hoa đó thì người ta lại mở rộng nó ra thêm, người ta kể ra tới 12000 người, rồi còn thêm 6000 tỳ kheo ni nữa. Mà mở rộng thêm một tầng nữa đó là có đến 8000 chư thiên và bát bộ quỷ thần đều có mặt hết. Như vậy đó là từ đầu lịch sử thì chúng ta thấy Đức Phật có một mình thôi. Nhưng mà rồi đó Ngài đi giáo hóa, lần lần đó Ngài độ được 1250 vị tỳ kheo đó, thì đây là con số thực ở trong cuộc sống lịch sử. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu thì chúng ta học rồi chúng ta tu, nó mở rộng cái tầm nhìn chúng ta nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta lại thấy xa hơn bước, là ta thấy là có đến 80000 vị Bồ Tát đi theo nữa. Tại vì nếu mà với cái con số mà 1200 người này không á ở trên nhân gian ấy, thì chắc chắn là cái đạo không thể phát triển được và không thể tồn tại được. Cho nên là lúc bây giờ khi mà ta tu rồi thì ta có tầm nhìn mà ta nhìn về cái mặt vô hình, tức là về cái mặt vật chất á, thì chúng ta thấy có 1200 người, mà về cái mặt vô hình á, thì chúng ta thấy có 80000 vị Bồ Tát, rồi chúng ta thấy có 70000 chư thiên, rồi còn vô số quỷ thần, họ đều dắt quyến thuộc tùy tùng đi theo. Cho nên cái đạo tràng mà nếu hãy nhìn với cái mắt thường ấy, thì họ thấy ở đây đây là có thầy giảng kinh Rồi có một số các Phật tử đó tới ngồi nghe đây, đây về lịch sử. Nhưng mà nhìn về cái hướng tôn giáo đó, đạo đó, thì người ta không phải thấy như vậy. Nếu mà có mấy thầy trò mình đó, thì không thể tồn tại được. Cho nên chỉ có mấy thầy trò của Đức Phật Thích Ca thì cũng không tồn tại được. Cho nên về cái mặt vô hình này chúng ta thấy rộng hơn. Bây giờ quý vị thấy rộng hơn là thấy cái gì? À, sở dĩ mà có cái khu đất này 23 hecta này, đây chúng ta thấy này, không phải là thầy trò mình có thể làm được cái chuyện này. Cho nên sở dĩ có cái khu đất này á, mà để cho mình xây dựng học viện á, thì gần nhất là quý vị thấy gì? Tức là chúng ta có giáo hội. Mặc dù giáo hội không tới đây này, nhưng mà ở trong cả nước chúng ta này, là chúng ta có trên 4 vạn tăng ni này. Đây là chúng xuất gia này. Rồi chúng ta có thêm bao nhiêu triệu là tín đồ chúng ta nữa chứ. Họ đều hướng tâm về đây. Tại vì có những cái mà hướng tâm về đây cho nên mới tạo một cái sức mạnh, người ta gọi là sức mạnh tinh thần, hay là sức mạnh về tâm linh, mà nó thôi thúc chúng ta để chúng ta làm. Thành ra thầy làm là do cái sức mạnh này. Mà nếu hay xa hơn bước nữa đó, thì thấy gì? Chúng ta gọi là ông bà trời Phật tổ tiên thánh thần. Thành ra thấy lực vô hình này mạnh hơn. Cho nên chúng ta thấy được đó, về xa đó là chúng ta thấy về trời Phật thánh thần tổ tiên ông bà ta. Cho nên một người ngồi đây thì chung quanh quý vị có bao nhiêu? Chung quanh ta đó là tùy thuộc ở cái tâm chúng ta, tinh thần của chúng ta. Ta ngồi đây mà ta nghĩ tới ông bà tổ tiên chúng ta đó là bao nhiêu người. Rồi niềm tin chúng ta mà nghĩ tới thánh thần nữa, bao nhiêu vị nữa. Thế nên chúng ta nghĩ tới trời Phật nữa, thì đây là cái nó rất là rộng. Cho nên nhìn với cái con mắt của Đại Thừa đó, thì người ta thấy cái này quan trọng hơn. Vô số các vị Bồ Tát hộ Pháp Long Thiên người ta thấy này. Thế nên các vị Bồ Tát, các vị hộ Pháp Long Thiên bát bộ này đó, nên mới tạo thành sức mạnh. Chứ nếu không có cái này nữa, thì trường hợp ta không chịu nổi với cái thế lực ma chướng, ta không thể nào ta tồn tại được đâu. Thành ra ta nhìn ta thấy như vậy đó. Cho nên ta nhìn nữa ta thấy, khi mà Đức Phật giáo hóa ông U Lầu Tầng La Ca Diếp, bao Đức Phật một mình mà đi tới cái ông thôn U Lầu Tầng La này nữa, để độ ông Ha Ca Diếp, ông U Lầu Tầng La Ca Diếp. Thì bây giờ họ nghĩ sao? U Lầu Tầng La Ca Diếp cái thế lực mạnh như vậy, cái thế lực quỷ thần mạnh như vậy, ông có cái khả năng mà ông quýt sáo một cái đó, là cả 100 con rắn hổ mang, cả 1000 con rắn hổ mang đó, nó ngóc đầu lên chung quanh cái tu viện này. Đây là cái sự thật. Ông này là theo cái đạo này, ông tu về cái này, cho nên ông luyện cái này, cho nên ông có cái sức mạnh này. Thế bây giờ đó, ngoài ông ra nữa còn có 500 đồ chúng của ông nữa này. Còn Đức Phật một mình mà đi vô đây. Cho nên đó, nếu mà nhìn bằng mắt thường, nhìn về mặt lịch sử, thì ta không thể chấp nhận chuyện này được. Cái này là bảo là Sa Môn Cù Đàm đi nộp mạng đó. Thành ra mắt thường họ nhìn là thấy Đức Phật là Sa Môn. Sa Môn tôi ông thầy tu thôi, một mình, một bình bát, một ca sa, mà đi vô trong cái tổ chức tôn giáo mà này nó tìm sao tồn tại. Thành ra nó giống như trường hợp đó mà kỳ trước thầy có nói đó. Thành ra Hòa Thượng Quảng Minh mà đi thuyết pháp ở dưới Cần Thơ, phải không? Thành ra đi tới cầu Cái Dồn đó là bị lính nằm lửa bắt vô. Thì cái trường hợp Đức Phật đi vô đây là đi nộp mạng. Thành ra tổ sư Minh Đăng Quang mà cũng đi tới đây đó thì cũng mất tích luôn hả? Cho nên đi vô chỗ này, vô cái người ta gọi là vô trong cái nhà lửa này đó không tồn tại. Lúc đó người ta kêu ông nằm lửa, vô lửa là bị cháy chết thôi. Ta nên Đức Phật đi vô đây cũng cháy chết thôi, ta nghĩ thế nào cũng chết thôi. Ta nên sáng hôm sau thì ta thấy Đức Phật từ ở trong cái thôn lồ Tầng La đi ra nữa, thì có 500 sa môn đi theo rồi. Ta nói trong đêm đó thôi, sáng ngày mấy ông này cạo tóc mặc áo tu đi ra, đi theo Đức Phật, đi theo sau lưng Đức Phật đó. Cái thế lực nào làm cho mấy ông này phát tâm nhanh vậy và thay đổi nhanh như vậy? Cho nên lúc bây giờ đó người ta mới nhìn xa chút, ta thấy ta gọi là cái uy lực của Đức Phật hay là thần lực của Đức Phật. Thấy như vậy người ta gọi là thấy đạo. Cho nên đây chúng ta tu, chúng ta phải thấy đạo, ta thấy cái này ta mới tu được, ta mới ham, ta mới tu được, mà ta mới có thể đắc được chứ. Riêng về thầy đó là nhờ nhìn cái này, nhìn thấy được cái chỗ này, cho nên mình quyết tâm mình tu. Chứ không thấy cái này nữa thì dễ bỏ cuộc luôn. Thành ra nhiều thầy tu mà không có mở được mắt giữa, không có khai được cái huệ vô lậu đó, thì cái trường hợp này bỏ cuộc. Đây là trên bước đường tu mà thầy nhìn thấy. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta là phải nhìn cái hướng này mà chúng ta đi tới. Từ cái chỗ này đó mà bây giờ nhìn qua lịch sử rồi, bây giờ chúng ta mới nhìn qua cái con đường tâm linh của chúng ta. Tức là lịch sử là chúng ta đọc trên sách vở có, còn tâm linh là do niềm tin chúng ta mà ta đi vào. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm là gì? Niềm tin là quan trọng. Cái người không có niềm tin là người đó không làm được gì hết. Ta nói người có niềm tin thì người ta mới thành tựu được tất cả các cái công đức lành. Cái người có niềm tin thì người ta có khả năng đi vào được pháp giới, hay người ta thành Phật. Cho nên Đức Phật nói là niềm tin là mẹ của tất cả các cái công đức lành. Nên người tu đó mà mất định hướng, mất niềm tin thì coi như là mất tất cả. Thành ra ngài Tư Vân thì ngài mới bảo tất cả các thầy tỳ kheo mà mất phương hướng là năm đầu thấy người ta tu có kết quả nhiều, cho nên ham quá mà đi tu, đi xuất gia. Thấy người ta tu có kết quả mình ham mình đi tu xuất gia. Nhưng mà bây giờ nó vô rồi nữa, bắt đầu cực khổ, chịu đựng được thêm năm thứ hai nữa, nó khó quá. Ta nói càng tu sao thấy càng khó, thấy càng mệt mỏi. Cho nên qua tới năm thứ ba nữa, ngài nói là hỏi Phật xin tiền. Năm thứ nhất thì Phật tải tiền, năm thứ hai thì thấy Phật thăng thiên, tức là xa rồi mình khó dối tới. Sao càng tu thấy càng khó. Năm thứ ba là bây giờ yếu đuối bệnh hoạn rồi, Phật cho tiền con uống thuốc, cho tiền con cất chùa, cho tiền con để sống, phải không? Cho nên như vậy đó là biến chất trở thành ra những người tu sĩ giả. Đây là Hòa Thượng Hư Vân. Thành ra thầy nhìn về ông cụ này nữa, thầy có một cái niềm tin là ông này có một cái đời sống tâm linh cao, ông mới chịu được. Ông có cái phước bao lớn, ông mới vượt được. Tại vì cái ông này đó, ông tu, ông vượt qua bao nhiêu những cái khổ nạn, nhưng mà ông sống cho tới 120 tuổi ông mới chết. Đây là cái điều chúng ta quan trọng để mà chúng ta xét. Ta nếu người mà họ tu đó, mà họ vượt qua bao nhiêu kiếp nạn mà họ không chết, thì cái trường hợp này là chúng ta thấy họ có thể sống lâu như vậy đó, thì chúng ta có thể tin cậy được. Họ làm được những cái việc mà khó làm, không ai làm được, thì cái này đó, chúng ta nên theo. Đây là trên bước đường tu đó. Đối với thầy đó, thì thầy chọn những cái mẫu người này làm cái mẫu người lý tưởng mà phấn đấu đi theo. Tại ông cụ này có cái đặc biệt đó, là đi hành hương như vậy, mà từ Bắc Kinh mà ông đi lên tới Ngũ Đại Sơn, không biết đây có ai lên tới Ngũ Đại Sơn chưa? Thành ra thầy cũng có lên đó một vài lần rồi. Mà từ Bắc Kinh này mà ông cứ nghĩ về Bồ Tát Văn Thù ở trên đó, mà ông lại Bồ Tát Văn Thù trên đường như vậy đó, cứ ba bước một lại mà ông lại cho tới Ngũ Đại Sơn. Ngũ Đại Sơn tức là năm cái ngọn núi cao ở phía bắc của Trung Quốc, lên đó là lạnh lắm. Cho nên thầy có lên rồi, cho nên thầy biết cái này. Mà ông cụ này đó là từ Bắc Kinh mà cứ ba bước một lại mà lại lên tới Ngũ Đại Sơn, đi đủ hết năm ngọn núi này. Thầy chỉ tới Ngũ Đại Sơn thôi, chứ thầy chưa lên ngọn núi nào hết. Tới đó nhìn để kiếm Ngài Văn Thù nhưng mà chưa thấy. Tại vì cái trường hợp đó, thầy nghe Ngài Hư Vân bảo Ngài đi tìm Ngài Văn Thù, mà Ngài gặp được Ngài Văn Thù. Cho nên thầy cũng có lên, nhưng mà thấy lạnh quá thôi đi xuống, không thấy. Đây là cái điểm quan trọng nhất, cái con đường tâm linh của chúng ta này. Qua năm thứ hai là nhìn thấy Phật xa quá, cho nên chúng ta khó giới tới được, cho nên chúng ta dễ nản và dễ bỏ cuộc. Đây là trên bước đường. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Ngài Hư Vân thấy Bồ Tát Văn Thù thấy ở đâu? Thành ra quý vị nghiệm trở lại trong cuộc sống mình đó, mình mới thấy Bồ Tát Văn Thù, mình mới thấy Bồ Tát Quan Âm. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó, cứ mỗi một lúc mà hoạn nạn, lúc mà khó khăn, lúc mà nguy hiểm nhất, thì lúc đó thầy thấy Bồ Tát Quan Âm. Thấy Bồ Tát Quan Âm chứ. Họ thấy bằng cái gì? Thấy bằng niềm tin. Thế nên thấy bằng niềm tin của mình. Cho nên bây giờ thầy nhìn trở lại đó, thầy nhìn trở lại trong cái quá khứ hành đạo của thầy đó, từ cái khi mà mới xuất gia cho tới ngày nay đó, cứ mỗi một lần mà khó khăn nguy hiểm thì thầy lại gặp Bồ Tát Quan Âm một lần. Thành ra Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, đầu tiên là xuất hiện trong lòng mình bằng cái niềm tin của mình. Lúc đó thầy chỉ nghĩ còn có một cái là chết thôi. Thành ra cứ nghĩ còn cái là chết thôi. Thành ra mình chuẩn bị để chết nhiều hơn là chuẩn bị để sống. Cho nên những người đi trước họ nói với thầy này, là phải đạt tới cái chỗ mà không còn lối thoát nữa, tức là không còn đường sống nữa, thì chúng ta thấy Phật, gọi là sơn cùng thủy tận. Thành ra thuyền chúng ta đi đó, mà đi tới cùng đường được, tức là đụng vách núi rồi, không còn đi qua nữa. Đạo đi mà lên tới trên đỉnh núi rồi đó, đạo gọi là sơn cùng thủy tận, hết chỗ đi nữa đó thì đạo. Thế nên chỉ còn cái buông tay xuống là thành Phật thôi. Thành quý vị dám buông không? Tại vì mình không còn cách nào để sống nữa thì mình phải chuẩn bị cái chết. Cho nên kinh nghiệm tu của thầy đó, cứ mỗi lần khó khăn, mỗi lần nguy hiểm đó, thì thầy chuẩn bị để chết nhiều hơn chuẩn bị để sống. Rồi từ chỗ đó mình mới thấy Bồ Tát Quan Âm, mình mới sống lại. Nên thầy gặp Ngài Hư Vân cũng gặp. Cho nên khi mà người ta bắt Ngài, người ta đánh Ngài cho đến chết đi sống lại nhiều lần như vậy đó, thì bây giờ Ngài mới thiếp đi đó. Tức là chết rồi đó. Cho nên chết rồi đó thì lúc bây giờ Ngài mới thấy Bồ Tát Di Lặc. Ngài mới thấy Bồ Tát Di Lặc. Phải thấy ở đâu? Thấy trên cung trời Đâu Xúc. Tại khi mà mình chết rồi đó, mình mới thấy được Phật. Do cái niềm tin dẫn mình lên đó, thấy Phật. Cho nên quý vị tụng trong Kinh Pháp Hoa mà bảo là thấy được Phổ Hiền ngồi trên bạch tượng phước đức vô lượng vô số hàng xa chư tiên tháng hoa cùng chỗ ghi nhạc. Tâm hồn thanh thoát vượt khỏi thế gian đến cảnh thiên đàng ra mắt Di Lặc, được làm quyến thuộc Đâu Xúc Đà Thiên. Đây là điều quan trọng. Ta nên mình bị hành hạ tới một cái không còn cách sống, hay là mình hết sống rồi. Cho nên nó nhiều khi đó, khi mà chúng ta bệnh, chúng ta đau, cái này cũng là cái thử thách để mà chúng ta về Phật hay không. Tại khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta đau đớn, mà cái niềm tin chúng ta dẫn chúng ta vượt qua chỗ đau đớn này để chúng ta thấy Phật. Nên có những người họ nói một câu mà thầy nghiệm thì thấy rất đúng. Đau thấy trời rồi đó. Thế nên người mà đau quá, mà đau tới thấy chính tầng trời đó, thì trường hợp này khác hẳn. Còn có người thì họ nói đau thấu xương nữa. Thành hai cái này khác nhau. Thì các Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta bị đau đớn, chúng ta nghĩ đau thấu xương hay đau thấu trời nữa. Đức người có niềm tin là đau thấu trời chứ. Tại nhờ đau quá mà họ thấy trời. Họ biết Chúa. Đây là những người có niềm tin. Cho nên thầy có những người bạn mà đạo Thiên Chúa. Nay thầy gọi là bạn thiệt, nhưng mà họ là đạo Thiên Chúa. Tại vì họ có niềm tin ở Chúa. Cho nên khi mà giỡn chơi đó, mình xô họ một cái, họ kêu Chúa liền là tức hơn. Cho nên nhờ nguy hiểm mà họ thấy được Chúa. Còn chúng ta cũng vậy, khi mà nguy hiểm thì chúng ta nghĩ tới Phật trước. Đây là người có niềm tin, có căn lành. Cho nên Kinh Pháp Hoa nó bảo là rơi vô trong cái chỗ nguy hiểm nhất mà chúng ta còn nhớ mô Phật, phải không? Ta nên nhớ cái mô Phật thôi. Mô Phật này là gì? Này dứt tắt. Thành là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì đấy. Ta rút lại, tại vì trước cái chết ta đâu nhớ được nhiều. Ta có hai chữ thôi. Cho nên ta chỉ có cái là Mô Phật. Cho nên khi mà quý vị tu pháp môn tịnh độ thì nhớ, trước khi chết thì ta chỉ nghĩ tới Phật không, mà ta quên cái đau đớn này. Tại tôi cũng có nhiều người bạn mà trước khi chết tôi thấy cái này. Cái họ bệnh, cái những bệnh đó, là nghĩ là đau đó. Tôi nghe nói là bệnh ung thư là khi chết đau đó. Mà tôi gặp các hòa thượng đó, bệnh này. Nhưng mà khi chết là rất là tỉnh. Thế là rất là tỉnh. Vượt qua cái đau đớn. Từ cái chỗ thực tế này mà tôi nghe kể về chuyện của Ngài Hư Vân, tôi thấy đúng. Cái lúc đó cái tâm họ ở đâu? Thành ra tùy theo cái tu chứng của mình, cái cảnh giới mình thâm nhập. Cho nên người thì nó thấy cảnh cực lạc, họ thấy Đức Phật A-di-đà hiện ra. Cho nên người tu về Pháp Hoa thì họ thấy Đức Tỳ Lô Gia Na chẳng hạn. Thì trường hợp mình thấy Phật, tâm mình duyên về chỗ này. Thành ra Hư Vân thì ông thấy ông. Ông lên ở trên cung trời Đâu Xúc, ông gặp Đức Di Lặc, ông nghe thuyết pháp. Thế nên mình đau thấu trời nữa thì lại mình lên được cõi trời, nghe Phật Di Lặc thuyết pháp. Rồi Đức Phật Di Lặc mới nói với ông ấy, là cái kiếp nạn của con chưa hết, nguyện của con chưa mãn, cho nên thôi trở lại tiếp tục làm. Tức là việc này còn cần phải làm, cho nên trở về, trở lại trần gian. Do đó bây giờ ông mới tỉnh lại, ông mới tỉnh lại, ông khỏe trở lại. Thì cái đám giặc cướp kia nó nhìn thấy vậy nó khiếp quá, nó sợ, nó rút đi, cho nên không hại ông được. Cho nên dùng cái chữ tuyệt thể tuyệt mạng, tức là trước cái chết thì chúng ta thấy. Còn nếu mà quý vị tu suốt đời mà tới hồi chết mình hốt hoảng á, mình cảm thấy đau quá, mình chỉ biết đau thôi mà mình quên Phật, quên Thánh, quên gì thì này mất. Cho nên tôi nghiệm trở lại, tôi thấy trong cuộc đời tôi mà vượt qua hết tất cả các cái chướng duyên mà tồn tại tới ngày nay đó, thì tôi nói là nhờ Quan Âm, nhờ Bồ Tát Quan Âm. Cứ mỗi lần như thế thì cái trường hợp thấy Bồ Tát Quan Âm xuất hiện. Thế là xuất hiện ở đâu? Xuất hiện ở cái đối tác của mình đó. Thế nên trong Kinh Phổ Môn bảo rằng đó, cái người mà niệm Quan Âm, thế nên niệm Quan Âm thì cái trường hợp sao? Tức là quỷ dữ cũng không lấy con mắt mà hung dữ đó để mà nhìn mình nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên tất cả những người mà hung dữ mà họ tốt với tôi đó, tôi nghĩ đây là nhờ Bồ Tát Quan Âm thôi, hay là chính người đó là Bồ Tát Quan Âm hiện ra thôi, để thử thách mình, xem coi cái niềm tin mình vững không, ý chí mình có lung lay không. Thành ra cái người mà niềm tin không vững và ý chí lung lay đó, thì cái trường hợp này chết bỏ mạng là chuyện này bình thường thôi. Những người đáng chết thì phải chết thôi. Cho nên anh Võ Đình Cường khi còn sống anh dùng một câu mà tôi thấy rất chí lý đi. Đó là những kẻ thấp chí bạc tài thì theo nó mà ra vào sông bến cũ, cứ tiếp tục luân chuyển ở trong sáu đường. Hết lên trời rồi xuống địa ngục, hết địa ngục rồi đó thì sanh qua làm người, luôn luôn thay đổi như vậy. Nó khác với những người kiên gan cả chí, tức là mang chí lớn. Ta nên mang chí lớn tức là quyết tâm thành Phật, quyết tâm về với Phật, thì lúc bây giờ đó mình nghĩ dù có chết đi nữa đó, mình cũng về Phật. Nên tôi nhờ mang cái tâm niệm này, cho nên chết rồi là về Phật. Cho nên khi mà tôi đi tu rồi đó, thì lúc đó nó gặp cái mùa pháp nạn. Cho nên gặp mùa pháp nạn năm 63, thì tôi mới nghĩ này, mình có một cái cơ hội để mình trả ơn Đức Phật. Đây là cái tâm nguyện của tôi đó. Mình trả ơn cho Đức Phật. Sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, gặp bao nhiêu những cái pháp nạn, nhưng mà mình lăn xả ra đó, mình làm đó, để mình trả ơn cho Đức Phật. Làm để trả ơn Đức Phật. Đây là cái ý tưởng của Thượng Trí Thủ mà khi Ngài nói với tôi, làm để trả ơn cho Đức Phật. Thế nên tôi nói thêm cái nữa đó, nếu mà chúng ta có phải mất cái mạng này đi, thì cái trường hợp này chúng ta cũng nghĩ đây là cái sự trả ơn cho Đức Phật. Thì chắc chắn là khi ta về với Phật, ta nhìn Đức Phật, ta nhìn các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, ta cảm thấy mình không hổ thẹn. Cho nên mình không phải là đồ ăn hại, mình không phải là một người lợi dụng pháp của Đức Phật. Nói một cách nặng hơn á, mình không phải là sâu dòi ở trong xương sư tử. Đây là kỷ niệm. Thế nên trên bước đường tu đó, nếu quý vị không mang cái chí lớn như vậy đó, thì phong ba bão táp mình không thể vượt qua được. Ta đã vượt qua được đó, mình biết sao? Tại đây là thân tứ đại ngũ uẩn, cái này mất đi hay là còn cái chuyện này không quan trọng đối với mình nữa. Nhưng mà còn niềm tin, còn linh hồn mình, còn trí tuệ, thì cái này gọi là còn mãi. Cái này không mất, người tu phải tìm ra được. Cho nên từ cái chỗ đó, nếu mà chúng ta không nhìn qua cái hướng vô hình này, mở mắt huệ ra mà thấy, thì chúng ta không thể nào làm được việc lớn. Mà đương nhiên chúng ta không thể nào mà đi trọn một đời của chúng ta để thành Phật. Đó là trên bước đường tu. Ta nên cho những cái người mà chung quanh tôi đó, gặp tôi cứ nói khổ quá, mệt quá, đau quá, thành những người tệ lần đó. Thành ra tất cả các Phật tử có nghĩ vô đây ngồi nghe pháp là nóng quá, mệt quá, lâu quá, lần sau không muốn đi nữa phải. Cái này bỏ cuộc. Cho nên hỏi Phật xin tiền. Ta nên vô đây lại Phật một lại xong rồi, Phật cho con. Mà thấy Phật không cho nữa đó, thì thôi bữa sau không đi nữa. Tay ngồi đính rồi. Ta nên từ nhà mình đi đến đây mất bao nhiêu tiền xe, mất bao nhiêu thì giờ, mất hết chứ không được gì hết. Thôi không đi nữa. Cho nên những người tu này thì nhiều lắm. Còn những người mà bền gan thì cái trường hợp này đó, chắc chắn họ sẽ đi tới. Thế nên trong đạo tràng ta, thầy thấy có nhiều người mà dấn thân cả một cuộc đời. Thế nên chẳng những họ đi nghe pháp không, mà họ còn đóng cái vai trò hộ pháp nữa. Thế nên họ bỏ tiền vô, họ cúng dường để làm Phật sự. Đây là trên bước đường tu. Bữa nay thầy đi lên giảng này, có một số các Phật tử đó, họ thưa với thầy nói là tại vì con không lên được, nhưng mà thầy cho con gửi tiền lên để cúng dường xây dựng học viện thầy. Đây là cái điều quan trọng đó. Tức là quyết tâm tới cùng chứ không bỏ cuộc. Thành ra quý vị mà cố gắng lên đây đó, được như thế này thầy nghĩ cũng đã tốt rồi. Nhớ đừng bỏ cuộc, phải không? Thế nên Đức Phật dạy chúng ta như một con tê giác một sừng cứ đi thẳng tới đằng trước. Chứ chúng ta không phải là những con ngựa què, bệnh hoạn, ốm yếu. Đi thẳng tới. Đi thẳng tới đó, thì lúc bây giờ mình sẽ tới đích. Cho nên Ngài Hư Vân, Ngài kể lại đó. Ngài đi tìm Ngài Văn Thù, nhưng mà không thấy Ngài Văn Thù đâu hết. Nhưng mà thấy có một lão già ăn mày. Tên lão già ăn mày mà bất cứ hồi nào nguy hiểm, bất cứ hồi nào khó khăn á, thì thấy cái lão già ăn mày này là xuất hiện. Cho nên xuất hiện giúp đỡ. Rồi được qua cái cơn này rồi đó, thì ông ăn mày này biến mất từ giả. Rồi khi khó khăn nữa đó, thì lại gặp nữa. Cho nên khi mà lên tới trên Ngũ Đại Sơn rồi đó, Ngài không tìm thấy Ngài Văn Thù nữa, thì lúc bây giờ Ngài mới nghiệm trở lại chính lão già ăn mày mà mình gặp trên đường đi đó là Bồ Tát Văn Thù. Cho nên trên bước đường tu đó quý vị nhớ, có nhiều người mình thấy rất là tầm thường, nhưng mà nhìn kỹ á, mình thấy họ có một tâm hồn rất cao thượng, rất cao thượng. Thành ra tìm thấy trong đó. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Khi mà chúng ta mở con mắt của niềm tin ra, chúng ta mở con mắt của trí tuệ vô lậu ra, nó phát xuất từ cái bản tâm thanh tịnh mình, lúc bây giờ mình mới nhìn thấy cái sự thật của cuộc đời này. Cho nên em bảo rằng bất ly thế gian giác là như vậy. Cho nên bỏ thế gian này mà đi tìm, tìm Bồ Đề Đạo Tràng là chẳng khác nào lông rùa sừng thỏ, không có đâu. Nhìn kỹ lại trong thế gian này, tức là những người bạn chung quanh mình đây, nhìn kỹ lại, thấy được, thấy được đạo, thấy cho được. Cho nên nó từ cái góc nhìn này đó mà ta nhìn Đức Phật qua cái bộ kinh Hoa Nghiêm ở Bồ Đề Đạo Tràng, là ta nghĩ cái đỉnh cao của Đức Phật giác ngộ. Chứ Bồ Đề này có nghĩa là giác ngộ, có nghĩa là thành Phật. Đạo Tràng là cái chỗ này Đức Phật thành Phật ngồi đây. Thì bây giờ đã từ cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này, cái chỗ đỉnh cao giác ngộ này nó thành Phật. Thành Phật đây, chỗ này thành cái gì? Trên bước đường tu để cho nhận. Cho nên thầy đọc cái bộ Kinh Hoa Nghiêm, đọc qua đọc lại, đọc nhiều lần nữa. Thầy đã đọc nhiều lần cái bộ Kinh Hoa Nghiêm này nữa, thì bây giờ mới nhận ra được có cái Bồ Đề Thọ Hạ Phá Ma Binh. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Nhờ nương vào cái trí giác của Đức Phật á, mà phá ma, dẹp ma đi. Ma này là gì? Là tứ ma. Ta nói ngủ ấm ma, phiền não ma, tử ma và thiên ma. Bốn cái loại ma này hàng phục. Đức Phật hàng phục được cái này, Đức Phật đắc đạo đó. Trên bước đường tu chúng ta đó mà hàng phục được loại ma nào thì chúng ta chứng được tới tới chỗ đó, gọi là phần chứng pháp thân. Gọi là phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Phá vô minh tức là phá ma này. Thành ra chúng ta đi tu là gì? Đức Phật định nghĩa cái chữ tỳ kheo chúng ta biết này, này là phá ác bố ma. Thành ra ta làm cho ma sợ, ta bỏ hết cái ác. Ngược trở lại đó là chúng ta sợ ma mà chúng ta làm ác. Thành ra làm ác mà sợ, sợ tội phải không? Thì cái trường hợp này không bao giờ khỏi tội nữa. Này phá ác trước, không làm ác, ma sợ mình. Đây là trên bước đường tu ông ta. Cho nên đầu tiên là phải phá ác bố ma hay này. Mà bố ma là đi tới chỗ ma mà ma sợ thì mình nói mình tu mình thành công. Mình không sợ nó mà nó sợ mình. Thì đa số chúng ta sợ khó, sợ khổ. Nhưng mà chúng ta dấn thân, chúng ta không sợ khó, không sợ khổ, ta vượt qua được thì chỗ này ta tới Bồ Đề Đạo Tràng, tới đạo. Đức Phật tới chỗ này chứ. Cho nên đầu tiên là phá ma. Ta nên phá ma đầu tiên là quý vị phá cái gì trước? Đối với thầy theo Đức Phật dạy thì đầu tiên là chúng ta phá cái phiền não ma trước thì phải. Phiền não ma là cái mà chúng ta cần phá trước nữa. Tức là cái phiền não này dẹp hết trong lòng chúng ta đi thì chúng ta không còn sợ gì nữa. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm thầy. Nên cái trường hợp thầy thường hay nói một cái là chết là cùng. Tại này là tử ma, tức là chết mà không sợ nữa thì còn sợ gì nữa. Thầy quý vị sợ gì? Thế nên cái quan trọng nhất là sợ chết phải không? Mà chết không sợ nữa nữa thì chắc chắn ta không sợ gì đâu. Đây là trên bước đường tu đó mà thầy đã trải nghiệm thì thầy nói. Chết không sợ thì không ai có thể làm gì khác hơn đối với mình. Nó giết mình là cùng với gì nữa. Thế nên biết nó giết mình chuẩn bị để chờ nó giết mình. Thế này xong chuyện. Thế nên chúng ta đọc cái truyện Ngài An Thế Cao ta thấy cái này rõ đó. Cho nên Ngài An Thế Cao sanh ra ở bên nước An Tức. Nước An Tức thầy nghĩ trong lịch sử bây giờ có lẽ là nước Iran bây giờ là nằm ở trong nước An Tức. Khoảng đó Ngài làm thái tử ở đây chứ. Nhưng mà cái khi Huệ sanh ra cho nên Ngài mới thấy được đó, Ngài thiếu mạng một người ở bên Trung Hoa. Cho nên Ngài mới đi tu, Ngài đi qua bên Trung Hoa đó. Thành ra gặp một cái người đó, nó cho ông giao là xong, trả mạng. Này đi trả mạng biết không? Chết không sợ. Biết cái chỗ đó chết mà sợ. Thầy hay nói một cái là sợ chết thì cũng chết. Thầy trước cái chết, sợ chết thì cũng chết. Mà không sợ chết thì mai ra còn sống chứ không? Mà không sợ chết mà chết thì có thể được vinh danh hay được về Phật. Đây là trên bước đường tu có khác chứ. Tại quý vị không sợ chết, biết mình chết mà không sợ chết, mình gọi là hy sinh. Được người khác ta quý trọng chứ. Ta sẽ phong cho mình liệt sĩ phải không? Tại mình hy sinh. Còn mình sợ chết thì cũng chết. Nhưng mà chết đó thì gọi là hèn nhát. Thế nên chết hèn nhát với chết danh dự hai này khác nhau. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Sợ chết thì chết, tới cái chết thì chết. Mà ta theo Phật rồi ta biết cái nghiệp của mình không thể tránh được đâu. Tới cái lúc ta chết thì phải chết thôi, trốn cũng không khỏi. Mà ta biết trốn khỏi, ta trốn chi? Trả cho nó xong cái này ta nhẹ đi, trả nghiệp cũ không vay nghiệp mới nữa. Đây là trên bước đường tu. Mà trả hết nghiệp rồi đó, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ ở trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu đòi hỏi chúng ta là tự nhiên. Cho nên cái phiền não ma và ngũ ấm ma, tử ma, ba cái này chúng ta phá trước. Phá được cái này xong rồi đó, thì cái trường hợp tới cái thiên ma chúng ta giải quyết cuối cùng để làm Phật. Thế nên Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng là cuối cùng giải quyết vấn đề thiên ma này. Mà trước khi muốn giải quyết cái vấn đề thiên ma đó thì Đức Phật khuyên chúng ta nên tu trước để phá ba cái loại ma này rồi đó, thì mới đủ sức để đương đầu với thiên ma sau. Cho nên ba cái loại ma này chưa phá đó mà chúng ta đụng với thiên ma thì cái trường hợp này chắc chắn là mất mạng rồi. Mà mất mạng này nữa thì coi chừng mất luôn giới thân huệ mạng, thì uổng cả một cái đời tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong bốn loại ma này phải phá trước. Thành ra phải phá bốn loại trước. Thành ra chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy Đức Phật cũng phải đi theo quá trình này thôi. Tại vì Ngài đi theo quá trình này, rồi Ngài dạy chúng ta cũng đi theo quá trình này. Thành ra quá trình Ngài đi rồi. Thành ra cái điều thứ nhất ở đây đó, người ta gọi là xuất gia. Thành ra xuất gia tu hành đây. Phải không? Xuất gia tu hành đây nữa. Thế nên thứ nhất là xuất thế tục gia, thứ hai là xuất phiền não gia, phải không? Hai cái này trước này. Thành ra thế tục và phiền não, hai cái này là hai cái mà chúng ta khắc phục trước nhất. Cho nên quý vị còn tại gia đó, thì cái trường hợp này đó, nếu mà khắc phục được phiền não đó thì chúng ta trở thành Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia đều giống nhau. Thì khác với những người khác là không có phiền não. Không có phiền não. Cho nên cái này bỏ phiền não đi. Chứ không cứ nói là phiền não quá mà. Cho nên phiền não ai tạo? Tại chính mình tạo. Mà mình tạo nó nên được, bỏ nó được chứ. Cho nên trên bước đường tu đó là đầu tiên này là cái xuất phiền não trước. Cho nên đó, thầy nói cái dễ nhất nhưng mà chúng ta bỏ không được thì đừng nghĩ tới những cái gì khác. Thầy nên đừng có hỏi Phật xin tiền nữa, biết không? Ta đem ta cúng hết cho Đức Phật rồi ta cúng luôn cả sinh mạng ta đó, thì mai ra đắc đạo. Này phiền não mà. Ta đem ta giao hết cái này cho Đức Phật đi, đem bỏ hết đi. Bỏ hết phiền não. Thành ra thầy nhớ như cái trường hợp ông Bàn Công Quẩn. Khi ông tu cái ông tất cả những cái ngọc ngà châu báu gì ông bỏ hết trên chiếc thuyền ấy, ông đưa ra giữa sông, ông nhận xuống cho chìm hết. Ai nhìn thấy ông tiếc hết. Ông nói này phiền não mà, này phiền não bỏ đi. Thành quý vị nghĩ sao? Tiếc quá phải không? Cho nên khi mà bảy ông công tử dùng họ Thích mà đi theo Đức Phật tu á, theo Đức Phật tu á, thì mấy ông nói với ông Ubali bảo là lâu nay ngươi có công đi theo hầu hạ ta, bây giờ ta đi theo Phật ta tu á, thì tất cả những cái tài sản này của ta cho ông hết. Thì đầu tiên á, là một cái người mà làm công mà khi được cho như vậy mừng không? Mừng chứ. Khi ông mừng rồi đó, ông khởi ý niệm khác đó. Thế nên cái này của ông ta có mà ta còn bỏ đi, bây giờ mình ôm vô làm chi? Cho nên lúc bây giờ đó, ông bỏ lại đó, ông viết mấy chữ, ông để nên cái này là của bố thí, ai cần thì lấy. Rồi ông lo ông chạy theo Đức Phật để ông tu. Đây phiền não đó. Ta dám bỏ phiền não hay là tự ôm phiền não vô lòng? Mình nói mình sợ phiền não quá mà cứ thấy phiền não thích, phải không? Thấy tiền của ham, thấy tất cả những cái gì trên trần gian này ham quá mà. Mà Đức Phật đã dạy mình rồi, cầu đã khổ rồi, đâu bao giờ được. Nhưng mà cầu không được thì cũng khổ, mà được rồi đó thì khổ thêm bước nữa, phải không? Phải giữ. Mà mất đi đó thì chắc chắn khó sống. Các vị nghiệm xem cuộc sống mình. Thầy nói là tất cả mọi việc trên cuộc đời do nghiệp quyết định. Cho nên chúng ta tạo thiện nghiệp hay chúng ta tạo ác nghiệp, cái này nó quyết định cuộc đời chúng ta. Trên bước đường tu đó, chúng ta nhận, chúng ta thấy. Cho nên cái gì gọi là phiền não, cái gì ràng buộc chúng ta, làm chúng ta mất tự do đó, cái này ta thoát ra khỏi. Gia đình là cái ràng buộc ta, phải không? Tại gia đình là ràng buộc ta. Nhưng mà những cái gia đình đó, nó được hạnh phúc, là được hòa thuận với nhau đã tốt rồi. Nhưng mà có mấy ai được cái này? Nên tất cả những người gặp thầy nữa, là thầy thấy ai cũng than hết, ai cũng than. Người thì nói con bất hiếu, người thì nói chồng như thế này, người thì nói vợ như thế kia, phải không? Có ai bằng lòng ai không? Trên bước đường tu, ta đã có những cái người mà ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy họ không có gì hết, nhưng họ được an lạc. Ai hơn ai chỗ này? Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn lại chúng ta thấy không có phiền não. Thế nên không có phiền não, cho nên trên cái bước đường tu này đó, cái việc đầu tiên đó, mà quý vị làm sao đó mà không bị cái tình cảm chi phối. Cái tình cảm chi phối mình ở đây người ta gọi là gì? Bát phong, phải không? Tám thứ gió mà nó thổi vào mình, nó xô mình té này. Thầy đọc cái câu chuyện ông Tô Đông Pha tới thăm ông Phật Ấn, gặp thiền sư Phật Ấn. Thì lúc bây giờ đó, ông nói là bát phong thổi ông không động nữa, bát phong suy bất động. Tức là tám thứ gió mà nó xô người ngã đó, cái này ông không bị nữa. Thành ra ông Phật Ấn viết một câu mà nói nặng ông nghe, mà ông chịu ông nổi. Ban đêm mà ông vượt xong ông tới để mà hỏi cho ra lẽ tại sao mà hòa thượng dám nói tôi như vậy. Đây quý vị thấy không? Tại nên trên cái bước đường tu, cho nên nhiều khi người ta nói thì dễ nhưng mà làm là khó. Bình thường mình thấy không ai động mình được hết. Tại nên khi mà thầy mới theo Hòa Thượng Thiện Hòa đó, thì Hòa Thượng Hòa nói thầy một câu mà thầy cũng có suy nghĩ. Tức là bát phong suy bất động đó. Tức là biểu mình tu mình tập vậy, làm sao mà tám ngọn gió này thổi vô mà tâm mình không động đâu. Thì cái trường hợp này nó quan trọng nhất. Nhưng mà Hòa Thượng thì lại nói với thầy đó là động hữu phong, động tâm mình động thì mới gió nghiệp thổi lên. Mình nói ngược ra lại, vì có gió nghiệp cho nên tâm mình động. Bây giờ Hòa Thượng nói là tại vì tâm mình động cho nên có gió nghiệp, còn nếu tâm mình bất động giống như Đức Phật thì cái trường hợp này gió nghiệp có thổi cũng ăn thua gì, gió nghiệp có thổi tới mình ăn thua gì. Cho nên trên bước đường tu ta tập cái này trước, làm sao mà luyện tập cho tám gió thổi ta không động. Tức là tám cái việc mà ở trên đời này chúng ta thường gặp, nó thường đối với nhau, khen rồi chê, phải không? Ta nên thường khen rồi người này chê mình, thì mình kiểm tra lại coi cái khi mà người ta khen mình thì sao, mà khi người ta chê mình thì sao. Thầy thì thường thường thầy hay có cái suy nghĩ này nè. Tại nên bây giờ nó khen, nhưng mà lát nữa nó chơi, phải không? Tại vì cái khen cái chơi này nó ở đối đãi, mà làm sao mình tu mình vượt ra ngoài cái này. Tại nên khen cũng của người ta, mà chơi cũng của người ta. Tại nên mình tự hiểu mình là tốt rồi. Nên trên bước đường tu đó, hồi trước đó, thầy thường hay nói một câu là chỉ có Phật hiểu lòng mình là tốt rồi. Cho nên Phật hiểu được lòng mình á, với tâm lòng của mình đối với Phật á, thì vậy tốt rồi. Còn tất cả những người chung quanh làm sao hiểu mình được? Cho nên họ không hiểu mình thì thôi, chuyện này của họ, không mắc mớ gì mình phải bận tâm. Phật hiểu mình được rồi. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên chúng ta làm bất cứ một cái việc gì cho Phật, Phật hiểu được mình là mình vui lắm rồi. Khó khổ làm đây, trên bước đường tu. Cho nên á, cái bước ban đầu này phiền não hết đi, cái ma này phải phá trước đi. Mà nói rõ ra đó, thì cái lòng tham chúng ta đã đoạn hẳn đi, cái bực tức chúng ta đã hẳn đi, cái nhìn của chúng ta nó không có sai lầm nữa. Đây là ba cái điều mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu chúng ta. Còn khi mà chúng ta nhìn còn sai lầm á, thì chúng ta phải sửa thôi. Cho nên trên bước đường tu hành này đó của chúng ta là gì? Cái nhìn chính xác này khó nhất. Cho nên chúng ta nói như vậy đó, nhưng mà khi chúng ta đụng việc rồi đó, coi tâm chúng ta làm sao? Có sợ không? Có cuốn không? Nên thường thầy nói tất cả Phật tử trong đạo tràng chúng ta đó, nên vượt qua bốn việc đó, là buồn, giận, sợ, lo. Cái này phá trước. Tại vì muốn tới Bồ Đề Đạo Tràng thì phải phá cái phiền não ma này trước nhất. Không còn buồn, không còn giận, không còn lo, không còn sợ nữa. Cái gì tới cứ tới tự nhiên. Thành ra mình chuẩn bị mở mắt to để mà nhìn, để mà thấy, để mà ứng xử nó một cách tốt nhất. Cho nên trước khi ta chết, ta phải nghĩ cái cách chết nào mà đẹp nhất đây, phải không? Phải nghĩ cái chết này đẹp nhất này, cho nên ta chọn cái này ta đi. Như Hòa Thượng Quang Đức nó chọn một cái đó là tự thiêu. Thành ra hồi nhỏ đó thầy cũng nghĩ, thấy Hòa Thượng Quang Đức tự thiêu, thầy cũng tính tự thiêu rồi. Nhưng mà mai gặp một cái ông Hòa Thượng khác, ông nói với thầy: ông có làm được như ông Quang Đức không mà ông đòi thiêu? Thầy tự suy nghĩ là thôi không thiêu nữa, chứ không cũng tiêu rồi chứ đâu còn đó. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên là quý vị nên cần phải nhìn cho chính xác. Cho nên nhìn được cho chính xác mà có gặp việc á, thì mới nhìn chính xác. Cho nên đụng vô việc rồi đó, mình mới thấy chính xác. Thấy cái này gì? Tức là thấy được lòng mình và thấy được cái thực của cuộc đời. Cho nên đầu tiên là chúng ta mới nhìn ra thấy thực của cuộc đời này là gì. Tất cả những người chung quanh chúng ta đó, họ tốt với chúng ta hay họ xấu với chúng ta đó, thì thấy cái này trước. Mà cái trường hợp này đó, muốn tìm bạn tốt đó, thì không gặp tai nạn làm sao có bạn tốt? Thử thì biết. Hồi nhỏ thầy đọc sách Nho, thầy có thấy một câu nữa, bảo là tửu tự đệ huynh thiên cá hữu, cấp nạn chi thời nhất cá vô. Đọc câu này thầy thấy thú vị. Cái khi mà ăn nhậu thì bạn không thiếu chi, phải không? Nhưng mà gặp việc á, thì cái trường hợp này kiếm một người tốt không ra. Các vị có nghĩ vậy? Đây là sự thật của cuộc đời. Con người ta thấy như vậy. Cái câu chuyện này đó là thầy nhớ tới là câu chuyện của cái bà vợ ông Tống Hoàng. Tây nhà giàu có thường hay tổ chức tiệc tùng, bạn bè ai tới đó cũng vui vẻ, phải không? Ăn nhậu vui vẻ lắm, ai cũng trung thành, ai cũng hết lòng. Đây là sự thật đó. Cho nên bà này đó muốn thử để cho cái ông chồng bà biết thật đó. Lúc bây giờ đó, bà từ ở trong bếp bà chạy ra, bà nói: có một cái thằng ăn trộm nó lỡ vô mà tôi lỡ tay tôi chém nó cái chết rồi, giờ nhờ mấy ông bạn ông đây đó giúp đỡ dùng đặng chôn cất cái chuyện này, giải quyết giấu cái này dùng. Thành ra mấy ông bạn kia từ từ đứng dậy cáo lui hết, tôi chuyện này, tôi chuyện kia, tôi chuyện nọ. Đây, bạn tốt, bạn tốt. Thì chúng ta coi nha. Đây là sự thật của cuộc đời mà. Phải, Đức Phật dạy mình á, bảo là thấy đúng sự thật của sự vật. Nó như thế nào thấy như vậy, chứ đừng có thấy ảo bên ngoài. Thành ra lời nói thì mình nghe được chừng 50% thôi, còn 50% nó để xét lại, xét lại cái sự thật đó sao. Nhưng mà khi gặp nạn, khi gặp nguy hiểm đó, thì bây giờ chúng ta mới thấy được người nào thật. Mà cái người thật này là gì? Theo Đức Phật chúng ta thấy xa thêm chút nữa, là cái mối quan hệ giữa ta và cái người này đó, ở trong trong những kiếp quá khứ như thế nào đó. Cho nên bây giờ nào mà hết lòng của ta này. Nên trên bước đường tu quý vị nghiệm lại, nhìn lại chúng ta thấy. Cho nên những người gọi là quan gia nghiệp chướng, tuy là nó sanh vào nhà ta, nó làm quyến thuộc của ta, nhưng mà cái này là đi đòi nợ, thì cái này nguy hiểm vô cùng, phải không? Nó bất hiếu chứ. Tại mình đã hại nó tan gia bại sản rồi, cho nên nó ức quá, nó chết, bây giờ nó sanh vô làm con mình để nó đòi nợ mà. Cho nên bây giờ mình biểu nó có hiếu, làm sao hiếu được? Nó làm tiêu tan hết tài sản mình ấy. Đây là sự thật. Có trí tuệ sẽ nhìn thấy, thấy những cái quan hệ về nghiệp. Cho nên khi thấy được hết cái này rồi, mình trả được hết. Cho nên Ngài An Thế Cao bị một cái tên mà vô công, tự nhiên không thù không quán gì hết, mà nó tới nó cho Ngài giao đó là đi đời luôn rồi, phải không? Mà Ngài đi tìm nó để trả, phải không? Cái này là quan gia đi trả chứ. Bây giờ ta tức quá, ta nói tại sao vô cớ mà giết tôi, tại vô cớ mà hại tôi. Cho nên ở trên bước đường tu đó, thì cái trường hợp, cái điều đầu tiên này đó, là chúng ta cần phải phá cái phiền não ác này trước. Cái phiền não ác này, cái này làm sao mà trong lòng chúng ta đã phiền não hết rồi, chúng ta không buồn không giận nữa. Cho nên không buồn không giận, không sợ không lo, mà nhìn thẳng vào cuộc đời để thấy được cái người nào tốt thật, cái người nào không tốt của chúng ta. Mà không tốt thì ta giải quyết bằng cách nào, và tốt thì ta đã giải quyết cách nào đấy, phải không? Thành ra ta có những người bạn tốt, thì Đức Phật dạy chúng ta nên làm sao cho cái tốt này mỗi ngày tăng lên. Ta có những người bạn xấu, thì ta tìm cách ta giải quyết cái chuyện xấu này cho nó trở thành tốt. Tức là quan gia nghiệp chướng trước này đó, ta trả đi. Thế nên trả hết cái này thì cái trường hợp này nó sẽ tốt chứ. Thế nên Ngài An Thế Cao mà bị cái tên vua công kia nó đâm ngàn cái chết rồi đó, thì lúc bây giờ đó trong lòng nó hối hận nhất. Mà khi Ngài chết rồi đó, mà Ngài tái sanh trở lại, nó gặp Ngài nó sợ, phải không? Hồi nãy nó gặp Ngài nó muốn đâm, mà bây giờ nó gặp Ngài cái nó khiếp quá. Đây là trên bước đường tu đó. Tu có khác hơn là chỗ đó, nhìn thấy được sự thật của cuộc đời. Cho nên từng bước đó, mà chúng ta vào đạo, thì Thầy ngừng ở đây, và để cho Thầy đồng trí tiếp tục thay Thầy chia sẻ với quý vị thêm một số những cái việc mà cần phải hiểu thêm.